nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim điêu bình thường không đáng tiền, bởi vì chúng rất kích hoạt huyết mạch. Nhưng con kim điêu này phát ra một chút yêu khí. Điều này cho thấy huyết mạch trong cơ thể nó đang thức tỉnh. Có thể được xưng là lôi điện kim điêu rồi. Lôi điện kim điêu có thể phóng ra lôi điện có thể hỗ trợ chiến đấu. Tương đương với lực chiến đấu của yêu thú. Rất thích hợp để làm thú chiến. Đáng tiếc nó đã trưởng thành rồi. Muốn thuần phục nó gần như là không thể. Đáng tiếc thật, Lam bà bà cảm thán nói. Vậy thì đúng là rất đáng tiếc. Tống Tiểu Mỹ gật gật đầu. Có chút lưu luyến nhìn con kim điêu đó bay đi. Con kim điêu đó cũng rất đẹp. Hoa văn màu vàng trên người nó khiến nó đẹp lạ thường. Rất hấp dẫn người khác. Đáng tiếc đã trưởng thành mất rồi. Rất khó thuần phục. Hay là hai người về trước đi. Ta thử đi xem có thể thuần phục nó hay không. Lam bà bà vẫn nuôi hy vọng. Có hy vọng không ạ? Tống Tiểu Mỹ tiếp tục hỏi. Ta có một cây hoa yêu thú. Có thể sẽ có chút tác dụng. Ta đi thử xem. Lam bà bà nói xong thì đưa Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ đến gần thành Bạch Vân. Sau đó thúc ưng khổng lồ bỗng vụt bay đi xa trong gió mạnh. Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ thì đi về hướng trong thành. Vừa đi vừa nói về Lý Hiên. Sư tôn rời thành đã 6-7 ngày rồi. Cũng không biết người đã về hay chưa. Ta nhớ người quá. Tần Nguyệt mò vào quả tiến hóa trong túi trữ đồ. Hôm đó sư tôn để lại thư rồi đi. Em cũng không kịp chào tạm biệt. Còn có chị Băng Huyên Nhi. Lần trước sau khi gặp, chị Băng Huyên Nhi đi cũng đến 8-9 ngày không thấy người đâu. Đến thư cũng không để lại. Tống Tiểu Mỹ bất lực lắc đầu. Cảm thấy vị Băng Huyên Nhi tỷ tỷ này không đáng tin chút nào. Nói là đi thám thính địa hình. Kết quả đã bao ngày không quay lại. Thực sự khiến người ta cạn lời. Có thể có chuyện gì đó phải lưu lại rồi. Chúng ta quay về thôi. Hy vọng sau khi quay về có thể thấy sư tôn. Tần Nguyệt rất nhớ mong Lý Hiên. Mỗi lần về nhà đều hy vọng có thể nhìn thấy sư tôn. Vì vậy cô bước như bay về phía tiêu cục Bạch Vân. Về đến tiêu cục, hai người con gái lập tức chạy vào tiểu viện của Lý Hiên. Vừa vào đã thấy Lý Hiên nằm phơi nắng trong tiểu viện. Sư tôn, người trở về rồi. Mắt hai cô gái như phát sáng vội chạy đến kéo tay trái. Tay phải của Lý Hiên. Về rồi. Lý Hiên nhìn thấy hai cô gái đều quan tâm đến mình. Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Sư tôn người đi đâu thế? Đã mấy ngày rồi người không về rồi. Tần Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Lý Hiên không có vấn đề gì cô mới yên tâm. Ta giúp các em tìm một sư đệ. Tên tiểu tử đó tài năng khá lắm. Hiện giờ cũng đã luyện đến cấp 10 rồi. Lý Hiên nói đại khái. Cấp 10 sao ạ? Tống Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc. Thực lực của cô mới ở cấp 7. Thực lực như vậy khiến trong lòng cô tràn đầy nguy cơ. Muốn mau chóng trở lên mạnh hơn. Ngược lại thì TTN không hề quan tâm. Cô đã có công lực cấp 9 rồi. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể đột phá lên cấp 10. Nên không có chút lo lắng nào. Các em cũng đừng áp lực. Tiểu tử đó thức tỉnh huyết mạch mới có thể trở lên mạnh hơn. Huyết mạch của các em còn chưa thức tỉnh. Thực lực thăng cấp chậm một chút cũng rất bình thường. Đợi sau khi các em thức tỉnh huyết mạch rồi, thực lực cũng sẽ xuất hiện bộc phá, trở lên mạnh hơn. Lý Hiên an ủi, anh không muốn khiến cho hai đệ tử của mình có quá nhiều áp lực. Bọn em biết rồi ạ, sư tôn. Con có quà cho người. Tần Nguyệt lấy ra quà tiến hóa từ trong túi trữ đồ. Lập tức đưa cho Lý Hiên. Quà tiến hóa sao? Thật khá lắm. Cảm ơn em. Lý Hiên rất cần quà tiến hóa này, đương nhiên sẽ vui lòng nhận lấy. Cùng đồng thời suy nghĩ làm sao để báo đáp Tần Nguyệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì để hồi báo. Quyết để sau này rồi tính vậy. Dù sao thì có nước tình, cũng sẽ có cơ hội báo đáp Tần Nguyệt. Sư tôn, con không có bảo vật, nhưng con làm cho người một chiếc lược. Cảm ơn các em. Lý Hiên nhận lấy quà của hai người. Tâm trạng càng thấy tươi đẹp. Cảm giác hai vị đệ tử này giống như tri kỷ vậy. Được rồi, đi tu luyện đi. 2 ngày tới ta sẽ làm một số đan dược cho các em. Để các em càng nhanh mạnh hơn. Dạ vâng, cảm ơn sư tôn. 2 cô gái rất vui mừng. Nhảy nhót quay về phòng. Nhìn thấy 2 con yêu thú vẫn đang ngủ. 2 con thú tinh nghịch vẫn mang dáng vẻ ngủ say. Dường như vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng 2 người Tần Nguyệt không biết rằng. 2 con yêu thú tinh nghịch này khi tỉnh. Cảm nhận được khí tức của Lý Hiên mà thức tỉnh. Chạy đến tìm Lý Hiên rồi. Sau đó còn đòi đến 5 giọt nước tình rồi mới quay về tiếp tục ngủ. Có thể nói là tùy hứng đến cực điểm. Trong tiểu viện, Lý Hiên nhìn 2 cô bé quay về phòng. Anh lấy ra quả tiến hóa đó. Rồi bước về căn phòng dưới đất. Từ từ nuốt, rất nhanh. Một luồng khí ấm chảy trong cơ thể. Anh lại có thêm mộ năng lực. Cũng bắt đầu tiến hóa. Đinh, năng lực ẩn náu của ngươi tiến hóa thành siêu ẩn náu. Đinh, Lý Hiên, luyện khí cấp 1, đệ tử, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt, tư chất, tuyệt phẩm lôi linh căn, tuyệt phẩm võ học, tuyệt phẩm luyện kiếm, thụ động, trái tim băng, tương tác tự nhiên, miễn dịch bệnh và độc, bản năng chiến đấu, hồi phục tức thì, thiên chất, siêu ẩn náu, triệu hoán người đá, tinh thần trấn áp, thay đổi y phục. Thần giao cách cảm, thượng đế thị giác, huyết phân thân, thần lực trời sinh, năng lực, huyết nhân ngẫu, tinh thần kiếm pháp, thần cung thủ, lưu vân bộ, phụ trợ, tông sư rèn, tông sư luyện đan khí huyết, tông sư phong ấn khí huyết, đầu bếp thần kỳ, lạc khúc thần kỳ, hội họa thần kỳ, tông sư ủ rượu, siêu ẩn náu, không biết hiệu quả ra sao, thử một chút xem. Lý Hiên thử điều động khả năng siêu ẩn náu, bắt đầu ẩn náu toàn thân, theo sự phóng thích khả năng, khí tức toàn thân của Lý Hiên hoàn toàn được che giấu. Đến dao động của người tu tiên cũng biết mất, nhìn sao cũng chỉ giống người bình thường. Lý Hiên tiếp tục thử ẩn náu, rất nhanh xung động mà anh phát ra lại biến thành người có công lực cấp 5, một lát lại biến thành công lực cấp 8, cuối cùng biến thành công lực cấp 9. Hiệu quả che giấu quá tốt rồi. Cứ như vậy, dù cho là đại tu sĩ, cũng chưa chắc đã thăm dò được tình hình của ta. Lý Hiên rất hài lòng với khả năng ẩn náu. Quả quyết để thực lực của bản thân định ở mức cấp 10. Hoàn toàn ẩn thân trong thành. Sau đó mở tiểu phụ trợ ra xem. Đinh, phân thân cương thi số 666 thông qua thượng đế thị giác phát hiện ra ma tu. Đối phương rất có thể là hắc thủ đã biến phân thân thành cương thi. Đinh, phân thân cương thi số 666 thông qua thượng đế thị giác phát hiện ma tu bị trọng thương. Đang bị băng huyên nhi truy sát. Đinh, phân thân cương thi số 666 cho rằng ma tu có tỷ lệ sống sót rất thấp. Nhân cơ hội phá quan tài. Nhảy ra khỏi nơi chôn. Trong phòng của Tần Nguyệt. 2 cô gái vừa mới tắm xong. Vào lúc này bóng người của Lam bà đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt xám xịt ngồi xuống ghế. Lam bà người quay về rồi. Sao rồi ạ, có thu phục được không ạ? Tống Tiểu Mỹ liền vội hỏi. Thất bại rồi, con lôi điện kim điêu đó quá cao ngạo. Cho dù ta có lấy ra bảo vật trời đất cũng vô dụng. Vậy mà lại không được chú ý đến. Ta dùng thực lực để dọa nó. Không ngờ nó lại tha chết chứ không chịu khuất phục. Sống chết cũng không chịu khuất phục ta. Cuối cùng ta chỉ có thể từ bỏ. Quá đáng tiếc rồi. Yêu thú tốt như vậy. Lại có tính cách quá kiên cường. Căn bản không cách nào thuần phục. Lam bà rất thất vọng. Cảm thấy đã bỏ qua mất dịp may với con yêu thú tốt như vậy. Cảm thấy đáng tiếc. Lam bà người đừng thất vọng. Người đã có ưng khổng lồ. Đã rất lợi hại rồi. Tống Tiểu Mỹ an ủi. Hai. Cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân thôi. Lam bà bất lực thở dài. Vào lúc này, bên ngoài có tiếng nói của Lý Hiên truyền tới. Cách chương.